1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, thiếu một người. Lý Hòa lấy điện thoại cầm tay ra thử cho Bình Tùng gọi điện thoại. Bình Tùng quả nhiên là biết đến, từ khi Chu lão đầu thân thể không tốt về sau, nhận được rất nhiều đồ tốt. Đều vẫn là Bình Tùng phụ trách đi vận chuyển, sau đó tự mình đưa đến Lý Hòa trong nhà. Chu lão đầu toàn gia được an trí tại cửa đầu câu quay vòng trong phòng. Ven đường còn có thật nhiều túp lều. Phá dỡ quy hoạch là trước phá dỡ, sau che phòng, trước dọn nhà, sau an trí. Vận khí tốt, có quan hệ, có thể mò lấy quay vòng phòng ở. Ở không lên chính phủ quay vòng phòng, lại không có cách nào nương nhờ họ hàng dựa vào bạn. Chỉ có thể lâm thời ở tại không chắn gió không tránh mưa túp lều bên trong. Những này túp lều gạch ngói cho cát, cửa sổ xoa đầu đều là phòng ở cũ tháo ra. Bất quá chính phủ lại là phát có tự hành nhà ở quay vòng phí. Bình thường thành thị hộ khẩu phát cái 450. Nông thôn hộ khẩu phát cái mười mấy khối, đại khái là tiếp tục tầm 5-3 tháng. Lý Hòa xe tử đình tại ven đường, chuẩn bị chậm rãi tìm, thế nhưng là vô dụng nghe ngóng. Vừa đi mấy bước đường đã tìm được tại lều dưới đáy hóng mát Chu lão đầu. Chu lão đầu cả người co quắp tại trên ghế nằm, cương thi đồng dạng si ngốc, hai má đều lõm vào, cổ không khỏi sai sử. Rũ cụp lấy, đầu tựa như là dùng dây thừng treo đồng dạng, hắn áo ngắn chỉ cài lên hai cái chừ, chỉ còn lại có cứng rắn kéo căng khô quát xẹp lồng ngực. Huy, Chu sư phụ, người bộ dáng này còn có thể có cơ hội ở lại tân phòng sao? Lý Hòa cười lớn trêu chọc, hắn nghĩ không ra như vậy một cái tinh thần lão đầu lại biến thành bây giờ dáng vẻ. Nói bậy. Chu lão đầu nghiêng cổ, nói chuyện đã mơ hồ không rõ, nhìn thấy Lý Hòa tự nhiên là thật cao hứng, dùng run rẩy tay chỉ bên cạnh ghế nói, ngươi ngồi, miệng lớn thở phì phò, giống như sợ hãi mình sẽ quên muốn làm gì. Vĩ Kỳ, cầm thuốc lá, hắn lại hướng phía trong phòng cố gắng hô, bất quá thanh âm vẫn là bất động, trong phòng cửa kéo ra. Đi ra là Chu Vĩ Kỳ, hắn nhìn thấy Lý Hòa có chút sợ hãi, rất mất tự nhiên cho Lý Hòa đưa một điếu thuốc. Cảm ơn, Lý Hòa vẫn là khách khí tiếp, ngươi chưa đi làm. Chu Vĩ Kỳ hiện tại vẫn là tại phương hướng xưởng in ấn bên trong đi làm. Xem như ổn định lại, Chu Vĩ Kỳ nói, ta cùng phương quản lý xin nghỉ, trở về chiếu cố ông nội ta. À, rất tốt. Lý Hòa đốt thuốc, Chu Vĩ Kỳ mặc dù có chút hỗn, nhưng là hiếu tâm vẫn là đáng khen. Chu Vĩ Kỳ cho Lý Hòa rót chén trà lại trở về nhà. Tại Lý Hòa trước mặt hắn vẫn có chút mất tự nhiên. Chu lão đầu nhìn xem cháu trai bóng lưng nói, ta không có ở đây, làm phiền ngươi nhiều giúp ta chiếu khán điểm. Đừng nhìn 20 tuổi, vẫn là cái kẻ hồ đồ tử. Cha hắn lại không quản hắn, ta cũng không chống được mấy ngày, vẫn là tăng quốc phiên câu nói kia. Ta xem trong thôn bần gia nhi nữ, càng thấy tiện càng dễ lớn lên, phú hộ nhi nữ, càng thấy kiều càng khó thành khí. Ta thật nuôi kém, về sau ngươi giáo dục nhà ngươi búp bê cũng là đạo lý này. Lý Hòa trong lòng chua chua, nhưng vẫn là cười nói, không có việc gì. Có ta đây, ngươi đi bệnh viện không có. Nếu không lại đi bệnh viện nhìn xem, nơi này ở điều kiện cũng không tốt. Rất tốt, rất tốt, có đèn có điện đủ dễ chịu. Chỉ là dùng nước không phải quá thuận tiện. Mỗi ngày đều là guồng nước đưa nước tới. Chu lão đầu thở dài nói, đơn vị muốn đưa ta đi bệnh viện, ta đều chưa vui lòng. Bên trong cái kia cố vị ta chịu không được. Ta cũng thấy đủ, không có gì có thể tiếc, sống cũng đủ dài, sống dài như vậy cũng vô dụng, đời này vẫn là có tiếc nuối, người tối thiểu là Trung Quốc khảo cổ học làm ra cống hiến. không đơn giản. Lý Hòa chỉ có thể tận lực thuận nói, không được, ta là hèn nhát mà thôi. Chu lão đầu nghĩ lắc đầu, thế nhưng là cổ của hắn đã không chống được. Benzin người vào Tương Nam một năm kia, ta là võ cương giáo dục cục trưởng, nhát gan, rơi xuống học sinh chạy trước, bây giờ suy nghĩ một chút đều không phải người. Người nói ta tuổi trẻ vậy sẽ lá gan làm sao lại nhỏ như vậy đâu. Về sau Dương Cảnh Xuân tươi đẹp làm giáo dục cục trường, tiếp vị trí của ta, hắn đều xem thường ta. Ta cho hắn đi mấy phong thư, hắn đều chưa phản ứng. Chính ta đều thẹn hoảng, một mực không mặt mũi hồi hương. Nhưng ai có thể biết ta nhớ nhà suy nghĩ nhiều khổ. Ta đến tạ ơn cái kia Tiết Nhạc, tại trường xã hội chiến xem như lập được công, giảm ta áy náy. Có thể ta cái này nửa đời sau một mực không thoải mái. Nghe nói hắn đi Đài Loan, hiện tại còn sống đâu. Hắn loại này anh hùng liền nên sống lâu trăm tuổi. Nếu như về sau có cơ hội, ta nói là nếu là gặp được, giúp ta nói tiếng tạ ơn. Tiết Nhạc sinh ra ở Thanh Quang tự 22 năm, cũng chính là năm 1896. Đồng dạng tốt nghiệp ở Ngưu Xoa Dỗ giành bảo định trường quân đội. Về sau Tôn Trung Sơn mặc cho Tổng thống, Tiết Nhạc cùng Diệp Đĩnh cùng Trương Phát Khuê phân mặc cho thứ nhất, hai, tam doanh doanh trưởng, Trần Khả Ngọc nhâm đoàn trưởng. Nhất định, không quản điều kiện gì, có thể hay không làm được, Lý Hòa chỉ có thể nhận lời, xem như thỏa mãn cái lão nhân này tâm nguyện. Về phần quá khứ thị phi công tội, ai có thể nói rõ ràng đâu. Chu lão đầu tiếp tục nói, người đứa nhỏ này ta thích, ghim cây đâu, ta muốn nói như ta tuổi trẻ lúc đó, là xấu hổ ngươi, có thể ngươi thật giống ta vậy sẽ. Theo ta nghĩ, ngươi bây giờ địa vị dù sao cũng nên tiền hô hậu ủng đi. Thế nhưng không có, vẫn là như cũ, ta quê quán có câu danh ngôn. Đương nhiên là từng cạo đầu nói, ý chí rộng rãi, cần theo bình thản hai chữ dụng công. Người rất tốt, rất tốt, Lý Hòa cười nói, chỉ có không có súng, ta tốt xấu có thể đối phó lấy hai người. Lại nói tỉnh bộ cấp hoặc là quân trở lên mới xứng cái cảnh vệ viên. Ta tính là gì, có hai cái tiền bẩn, chỗ nào đáng giá tiền hô hậu ủng. Chu lão đầu cổ kéo lấy đầu, miễn cưỡng điểm cái đầu, trà trộn bụi bên trong cao thấy Phật bên ngoài, luôn luôn đúng, không ai bì nổi niên canh nghiêu, bởi vì tại làm người lên vô tri mà rơi vào cái thật đáng buồn kết quả. Vì lẽ đó, mới đại mà không được khí thô, giành công mà không được tự ngạo, mới là làm người căn bản. Thụ giáo, Lý Hòa tán thành nhẹ gật đầu, người giúp ta đem Vĩ Kỳ gọi qua. Lý Hòa đứng dậy đem Chu Vĩ Kỳ hô lên. Chu Vĩ Kỳ ngồi xổm ở Chu lão đầu trước mặt, không hiểu trong lòng chua chua. Ra, ngươi nói, về sau ta tất cả nghe theo ngươi. Chu lão đầu nói, cùng ngươi cha nói, ta nếu là đi, đốt về sau, giữ lại xương cốt cho ta chôn về nhà. Chu Vĩ Kỳ vùi đầu tại Chu lão đầu trên thân, khóc nói, hiểu rồi, ra, ngươi đem ta trên lưng chìa khóa hiểu, đem giường của ta đầu cái dương kia chuyển tới. Chu Vĩ Kỳ theo lời hiểu Chu lão đầu trên lưng chìa khóa, sau đó lại trở về phòng đem một cái nặng nề đầu gỗ cái dương trở tới. Ra, ở chỗ này đây, mở ra. Chu lão đầu đã hai mắt nhắm nghiền, nhưng là nói chuyện giống như càng thêm có khí lực. Chu Vĩ Kỳ tay run run mở ra hòm gỗ bên trong chỉ có hai cái bình sứ, một cái ngọc bích cùng ba quyển sách. Chu lão đầu đối cháu trai nói, cái này ta không thể lưu cho ngươi, ngươi cố không ngừng cũng chưa bản sự cố ở ta, hiện tại giao cho ngươi Lý đại ca, hắn có thể chiếu ứng ngươi, ngươi biết hay không? Chu Vĩ Kỳ khóc nhẹ gật đầu, cái này quá quý giá đi, ta sợ đảm đương không nổi. Bất quá ngươi yên tâm, Vĩ Kỳ ta cũng như thế sẽ chiếu cố. Lý Hòa đột nhiên nhớ lại Thọ Sơn trước đó, có chút do dự muốn hay không tiếp những vật này. Chu lão đầu toàn thân run rẩy, có chút gấp quá, mang theo khẩn cầu giọng điệu nói, ngươi có thể, ta tin ngươi. Lý Hòa còn muốn lên tiếng, Chu lão đầu lại tiếp tục nói, ta cả một đời không cầu người, coi như ta van ngươi. Lý Hòa hít sâu một hơi, nhìn xem sắc mặt ố vàng Chu lão đầu, trong lòng không đành lòng, vẫn là đáp ứng, thật, ta sẽ chiếu ứng hắn, cam đoan hắn chịu không được một điểm ủy khuất. Vậy ta an tâm, Chu lão đầu cười cười. 800 dặm động đình, hà được, dắt vị, hắn hận không thể cùng nhà kia Hương Sơn Thủy Hợp làm một thể. Lại lẩm bẩm, diêu a diêu, dao động a tức, dao động đát mảnh tức nhặt củi khí, một ngày nhặt một cái, 10 ngày nhặt một tiêu, đưa đến bà ngoại trong phòng đốt, bà ngoại đuổi mảnh tức 3 thước vải. Câu nói này chưa hát xong, đột nhiên đầu một huy, trên ánh mắt còn mang theo nước mắt. Ra, ra, ra ra. Chu Vĩ Kỳ thấy Chu lão đầu không một tiếng động, la to, hắn giống như minh bạch cái gì. Ra, Lý Hòa nước mắt mông lung thử một chút Chu lão đầu hơi thở. Mờ mịt ở giữa, không biết làm sao cho phải. Cuối cùng vẫn là đối Chu Vĩ Kỳ nói. Không có, cho người phụ mẫu gọi điện thoại đi. Nước mắt rốt cục không nín được, lập tức là tả xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?